Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 170, nhiệm vụ phân giải. Mùng 6 tháng 11, Thanh Vũ Bảo Xí rơi vào An Nam Phủ Tổng Đốc vị trí Thăng Long Phủ. Nguyên bản thành này tên Tokyo, tại Long Khánh 18 năm thay tên Thăng Long, An Nam Tổng Đốc Lô Chân Nhân. Chiêm thành quốc sư Lục Chí Vũ đều tại trong sông cung nghênh Triệu Nhiên. Mọi người gặp nhau về sau, bầu không khí chia làm nhiệt liệt. Lô Chân Nhân cùng Lục Chí Vũ hướng Triệu Nhiên làm một cái kỹ càng công việc báo cáo. Giới thiệu An Nam Tổng đốc khu bao quát Chiêm thành tại bên trong tình huống. Triệu Nhiên đối với cái này biểu thị tán thưởng. Hắn nói, Long Khánh 24 năm. Đại Minh tín lực tổng giá trị đạt tới 11 tỷ. Ta xuất phát trước, cố ý hướng Cửu Châu các giải tình huống. Hết hạn cuối tháng 10, tổng giá trị đã đạt tới 117 ước. Năm nay đột phá 12 tỷ hẳn không phải là vấn đề. Trong đó, An Nam Tổng đốc khu cùng Chiêm thành tín lực tổng lượng đã phá ước. Không đến thời gian 10 năm tức có thành tựu này. Thật sự là không tầm thường. Cái này đều dựa vào Lư Tổng đốc cùng gây nên Vũ vất vả cố gắng. Lô Chân Nhân cùng Lục Chí Vũ đều biểu thị không dám nhận Hoàng Pháp Chân Nhân khen ngợi. Triệu Nhiên nói, nên tán thưởng muốn tán thưởng. Thực sự cầu thị nha, đây là các ngươi vất vả làm ra. Ta nếu là không nói, đó không phải là tham mạc. Ha ha, Lô Chân Nhân. Ha ha, Hoàng Pháp Chân Nhân nói đùa. Lục Chí Vũ, ha ha, ha ha ha ha. Triệu Nhiên lại nói, đương nhiên, nên sách hy vọng vẫn là phải sách hy vọng. An Nam Tổng đốc khu tính cả Chiêm thành, tổng nhân khẩu đã đột phá 1.500 vạn đi. Lô Chân Nhân nói, chúng ta bên này thực hành nghiêm khắc nhân khẩu đăng ký. Năm ngoái ngọn nguồn là 1.563 vạn ra mặt. Triệu Nhiên nói, còn phải cố gắng a. Hạn mức cao nhất cực kỳ cao. Nói thật, ta đối Đại Minh tín lực giá trị mong đợi là tương lai trong vòng 6 năm đột phá 200 ức. Tăng gấp đôi, nghe vào là ăn không khoác lác, nhưng ta cho rằng là có khả năng. Đối mặt dạng này một mục tiêu, chúng ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, tầng tầng phân giải, ta trước khi đến, tháng 10 thượng tuần, tại giản tịch quan Triệu mở một cuộc hội đàm, Nam Trực Lệ xung quanh 7 cái tỉnh phương trưởng, giám viện đều tới, ta lúc ấy cho mọi người nói chuyện cái mục tiêu này. Để mọi người lĩnh nhiệm vụ, cuộc hội đàm kỳ yếu đều phát cho các tỉnh, các tổng đốc khu, các người cũng nhìn a. Lô Chân Nhân gật đầu, nhìn, rất thụ cổ vũ a. Ta cùng gây nên Vũ trong khoảng thời gian này cũng đang thảo luận vấn đề này. Lục Chí Vũ nói, Nam Trực Lệ cô giám viện dẫn tới 18 ức, Giang Tây Trương giám viện nhận 16 ức, Hồ Quảng Đỗ giám viện nhận 15 cái ức, Chiết Giang Tôn giám viện, Sơn Đông Cù giám viện, Hà Nam Dương giám viện đều nhận 13 ức. Phúc Kiến Tô giám viện nhận 12 ức. Chúng ta nhìn, đều có một loại bị người cầm roi ở phía sau thúc giục cảm giác. Ha ha, Triệu Nhiên nói, trước khi đến ta gặp Tứ Xuyên Tống giám viện, hắn cũng nhận 12 cái ức nhiệm vụ. Đây chính là 112 ức. Tiếp xuống, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây, Sơn Tây, Bắc Trực Lệ đều muốn lĩnh nhiệm vụ, nếu như bình quân có thể đạt tới 7 ước, đây cũng là 49 ước, lại thêm các vùng biên cương đô ti 100 triệu, chúng ta khoảng cách 200 ước mục tiêu, cũng chỉ thiếu kém 38 ước, cái này 38 ước làm sao bây giờ? Tiếp tục phân giải, Doanh Châu bên kia có 2.000 vạn người, ta hy vọng bọn họ nhận lãnh 5 ước. Các ngươi An Nam Tổng đốc khu, ta hy vọng các ngươi cho ta một con số, 300 triệu được hay không? Không được, 2 ước, Lô Chân Nhân cùng Lục Chí Vũ đối mặt một lát, Lô Chân Nhân vừa muốn nói chuyện, Triệu Nhiên khoát tay, ta không muốn các ngươi bây giờ trở về đáp. Ta 7 ngày sau lên đường tiến về Myanmar. Các ngươi đến lúc đó cho ta một con số. Chúng ta không làm thả vệ tinh. Đồ ba hoa, đồ khoác lác kia một bộ. Có thể báo nhiều ít, nhưng có một đầu, báo liền muốn tận lực hoàn thành. Cái số này các ngươi nhất định phải cẩn thận châm trước. Dừng một chút, Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Ta đang tọa đàm sẽ lên cùng mọi người giảng mấy đầu phát triển tín lực ý kiến. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, liền là cố gắng tăng trưởng nhân khẩu. Nhân khẩu quy mô đi lên, tín lực cơ sở liền có bảo hộ. Ta quản cái này gọi nhân khẩu tiền lãi. Gia Tĩnh 29 năm, ta sơ mặc cho Huyền Đàn cung phương trượng thời điểm, toàn bộ Nam Trực Lệ 8 triệu người. Hiện tại đã qua 25 năm, 26 năm, bây giờ có bao nhiêu người? 38 triệu người. Đây là Nam Trực Lệ tín lực một mực bảo trì Đại Minh dẫn trước cơ sở. Triệu Nhiên tại Thăng Long Phủ chờ đợi 7 ngày. Ở giữa, lại đi Thăng Long Phủ phụ cận thị sát đồng ruộng kiến thiết. Phụ trách nông quan tại vùng đồng ruộng hướng Triệu Nhiên giới thiệu An Nam lúa nước trồng tình. Huống, trước kia Triệu Nhiên chỉ là nghe nói, chân chính gặp được một năm ba quen ruộng đồng về sau. Lớn thêm tán tụng, cố gắng giải quyết vấn đề no ấm, là chúng ta công việc trọng yếu. Chúng ta một mực đề xướng cùng cổ vũ bách tính sinh dục. Dân dĩ thực vi thiên, nhân sinh xuống tới, không phải là vì để bọn hắn chết đói. Mỗi chết đói một người, đều là chúng ta phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Quá khứ chúng ta nuôi sống chính là 1.200.000.000 người. Hiện tại chúng ta nuôi sống 360 triệu người. Trọn vẹn gấp 3, trên một điểm này. Ta muốn hướng các ngươi An Nam Tổng đốc khu biểu thị cảm tạ, là các ngươi bổ sung to lớn lương thực lỗ hổng. Không có An Nam Tổng đốc khu, Chiêm Thành liên tục không ngừng lương thực cung ứng, chúng ta liền không có cách nào nuôi sống nhiều người như vậy. Ta nghe nói, năm ngoái An Nam cùng Chiêm Thành hướng Đại Minh chuyển vận 6 tỷ cân cây lúa. Lô Chân Nhân nói, An Nam chuyển vận 38 ức, Chiêm Thành chuyển vận 36 ức, hết thảy 714 ức. Ngoài ra, còn chuyển vận Doanh Châu 180 triệu cân, Cao Ly 6.000.000 cân. Triệu Nhiên lúc này giơ ngón tay cái lên, không tầm thường, giải quyết 4.000.000 người vấn đề ăn cơm. Toàn bộ Đại Minh đều muốn cảm tạ các ngươi. Triệu Nhiên phi thường quan tâm quặng sắt khai thác cùng luyện chế. Chuyên đi vào cây cao trải quặng mỏ thị sát. Cây cao trải quặng mỏ ẩn chứa cao quy cách quặng sát, số lượng nhiều chất ưu, khai thác tiện lợi. Lô Chân Nhân tiền nhiệm về sau, phát triển mạch luyện sát nghiệp. Từ Đại Minh chiêu mộ gần 100 vị khống hỏa tu sĩ vào ở nơi đây, thành lập An Nam khai thác mỏ công ty. Đến nay đã đầu tư 6 năm, năm sinh phổ thông thép tinh 100 triệu cân. Đem Đại Minh sắt thép sản lượng hàng năm chính thức thúc đẩy 1 tỷ cân quy mô. Quặng mỏ thuê hơn vạn tên An Nam thợ mỏ, mỗi ngày khai thác ra quặng sắt ngay tại dưới núi tìm tới mấy chỗ hỏa nhãn luyện chế thành thép tinh thỏi. Vì đem thép tinh thỏi vận chuyển ra, Lô Chân Nhân khởi công xây dựng một đầu từ quặng mỏ đến Thăng Long Phủ cảng khẩu quan đạo. Cũng hướng Quân Sơn Công nghiệp nặng mua sắm cỡ lớn mộc nghiêu 300 đài, cỡ nhỏ lưu mã 500 đài, đem thép khối đưa đến Thăng Long bến cảng trang thuyền, trải qua Hồng Hà thẳng vào biển cả, Bắc Thượng Khâm Châu Cảng. Vẻn vẹn tòa này quặng mò, hàng năm là An Nam Phủ Tổng đốc mang đến 100 vạn lượng trở lên chỉ toàn ích lợi, trở thành Đông Hải Tổng đốc khu từ cây lúa, linh quáng linh thảo bên ngoài thứ ba lớn kinh tế trụ cột. Triệu Nhiên rời đi hôm nay, Lô Chân Nhân cùng Lục Chi Vũ rốt cục thương lượng xong tín lực nhận lãnh số định mức. Bọn hắn định ra mục tiêu là trong vòng 6 năm đạt tới 300 triệu. Triệu Nhiên hỏi, có thể hoàn thành sao? Lục Chí Vũ nói, nhân khẩu tăng trưởng đến 2.000 vạn, người đồng đều tăng trưởng đến 15 khuê, có lòng tin hoàn thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.